Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1210, thi chạy. Không tệ lắm, Tiểu La Lị nhiều hứng thú đánh giá Ngộ Không. Trong mắt lóe ra kỳ dị quang sắc. Lúc này, vỏ cây lão giả mở miệng nói ra. Song phương rút đều là A. Vòng thứ nhất xem như đánh ngang. Các ngươi tiếp tục bắt đầu vòng thứ hai đi. Tô Nghĩa, lần này các ngươi tới trước. Tiểu La Lị nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa cũng không để ý. Đối với Ngộ Không phân phó nói. Ngộ Không, ngươi trước rút. Ngộ Không tùy ý tuyển một chương. Lật qua thời điểm, rõ ràng là một chương A. Ta dựa vào, lại là A. Mọi người không bình tĩnh. Liên tục hai tấm đều có thể rút đến A. Cái này đã nói lên Ngộ Không đúng là một cái may mắn khỉ. Có ý tứ, Tiểu La Lị nhíu mày. Cũng rút ra một chương bài poker. Mở ra về sau là một chương A. Vòng thứ hai, song phương lần nữa đánh ngang. Gặp này, Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Hắn xem như đã nhìn ra. Ngộ Không cùng Tiểu La Lị vận khí là không kém bao nhiêu. Cứ theo đà này. Dù là đem bài poker hút xong, cũng quyết định không ra thắng bại. Lão Lục, lần này ngươi trước rút, nhất định muốn đánh bại con khỉ này. Thiết Tháp Tráng Hán thúc giục, không cần dựng lên, ván này ta nhận thua. Tiểu La Lị bỗng nhiên nói ra, tình huống như thế nào? Tại sao muốn chủ động nhận thua? Thiết Tháp Tráng Hán bọn người có chút không rõ ràng cho lắm. Tô Nghĩa cũng là một mặt hoảng hốt. Tiểu La Lị cười giải thích nói. Ta chỉ có hai lần vận khí tăng thêm cơ hội. So đi xuống cũng là thua. Không được. Liền xem như không có vận khí tăng thêm cũng muốn thử một lần. Vạn nhất thắng đây. Thiết Tháp Tráng Hán biểu thị phản đối. Tô Nghĩa thì không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn rõ ràng. Ngộ Không vận khí thêm thành thị phi thường bền bỉ. Trước kia đấu địa chủ. Mỗi lần đều có thể bắt được bài tốt thì có thể thấy được lốm đốm. Tiểu La Lị bất đắc dĩ lắc đầu. Thuận thế rút ra một chương bài. Mở ra về sau. Rõ ràng là một chương nhỏ nhất ba. Ta mẹ nó. Thiết Tháp Tráng Hán sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi. Tiểu La Lị trừng Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút. Tức giận nói. Cái này ngươi hài lòng. Thiết Tháp Tráng Hán không để ý đến. Ngược lại đối với Ngộ Không hô. Đến phiên ngươi, vạn nhất Ngộ Không cũng rút đến một chương ba đâu. Không đến cuối cùng thời khắc, hắn là sẽ không bỏ qua. Ngộ Không cũng không nhiều lời. Tiện tay quất ra một chương ca, thả ở trước mặt mọi người. Chư vị tiền bối, trận này ta lại thắng. Tô Nghĩa cười ha ha. Hoàn toàn chính xác ngươi thắng. Vỏ cây lão giả gật đầu nói. Như vậy chúng ta tiến hành xuống một trận đi. Thiết Tháp Tráng Hán đột nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ngươi sẽ chỉ làm linh sủng xuất chiến sao? Có bản lĩnh chính mình xuống tràng. Tô Nghĩa thắng liền 4 trận. Nhưng cái này 4 trận đều dựa vào linh sủng. Cho nên, hắn vẫn là vô cùng không phục. Được, trận tiếp theo ta tới. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Toàn bộ nhờ linh sủng. Xác thực không có sức thuyết phục gì. Mà chỉ còn lại 3 trận. Hắn đã có cách đối phó, đủ để cam đoan toàn bộ chiến thắng. Trận tiếp theo ngươi muốn so cái gì? Thiết Tháp Tráng Hán hai mắt nhất thời sáng lên, thần sắc cũng biến thành hưng phấn lên, thật giống như có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại Tô Nghĩa một dạng. Trận thứ 5 chúng ta trận đấu chạy. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, điều kiện tiên quyết là không thể sử dụng linh khí, thì chạy chủ yếu nhìn chính là thân thể tố. Chất. Tại cái này một khối, không ai có thể sánh được hắn. Huống chi, hắn còn nắm giữ tốc độ bí thuật Lưu Vân Phong Ảnh. Thi chạy, vỏ cây lão giả bọn người đích thì thầm một tiếng. Cùng nhau hướng Thiết Tháp Tráng Hán nhìn qua. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Thiết Tháp Tráng Hán thối luyện qua thể phách. Không thể sử dụng linh khí, cũng chỉ có thể Thiết Tháp Tráng Hán xuất chiến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.